Chương 896, Mục đến tình cảm Lâm Ba Ba. Hắn sẽ phải một hồi vân trạch. Mà chuyện này, Lâm Tử Khang cũng không có nói cho con gái Lâm Nhuế. Lại nói Vân Trạch sáng sớm tỉnh lại, hơi hơi cau mày một cái, liền tìm tới Phương Cách, nhường Phương Cách dẫn người chú ý một chút Lâm Tử Khang. Bởi vì đang tại Vân Trạch xem ra, Lâm Tử Khang lúc ấy bên trong điện thoại không có nói tiểu nhuế cái gì, nhất định là bởi vì quá quan tâm thương yêu con gái. Lâm Tử Khang không bỏ được nói con gái một câu nặng lời. Nhưng mà đối với nữ nhi bạn trai, phỏng đoán Lâm Tử Khang muốn cầm đào chém người tâm tư đều có. Vân Trạch mới có thể không mưa phòng bị, nhường Phương Cách đi nhìn chằm chằm. Sau đó buổi trưa Vân Trạch mới vừa mở xong một cái sẽ, liền nhận được Phương Cách điện thoại. Lão bản, Lâm lão bản tới Đế Thành, hơn nữa hắn trực tiếp hướng Vân Ngu đi. Vân Trạch sờ một cái chóp mũi, nói, tốt. Hắn cúp điện thoại, liền đối bên người Vân Hạo Thiên nói, Lão Vân, đi, ta cùng ngươi cùng nhau trở về Vân Ngu. Vân Hạo Thiên dương một chút lông mày, hôm nay Lâm Nhuế lại không ở công ty, nàng hẳn là ở trường học. Ân, ta là trở về thấy nhạc phụ ta đại nhân. Cái gì may là Vân Hạo Thiên như vậy bình tĩnh người, đều thiếu chút nữa chính mình đem chính mình cho vấp té. Lúc này cái này quản lý cấp cao trong thang máy, chỉ có bọn họ hai cái người. Vân Hạo Thiên hoài nghi nhìn một chút một mặt bình tĩnh Vân Trạch, hỏi, ngươi nghiêm túc ta không nghiêm túc qua sao ân, cũng đối. Vân Hạo Thiên gật gật đầu, tốt như vậy tiểu cô nương, không vui điểm hạ thủ, phỏng đoán cũng sẽ bị đoạt. Vân Trạch mí mắt đưa lên một chút, hỏi, ngươi loại này lão nam nhân cũng hiểu alo alo, dầu gì ta cũng coi là ngươi trưởng bối. Cho nên mới nói ngươi là lão nam nhân. Vân Hạo Thiên hết sức không nói, bất quá sau đó lại dở khóc dở cười. Đang tại trên danh nghĩa, hắn là Vân lão gia tử nghĩa tử cùng học trò, trên thực tế, coi như là Vân Trạch thúc thúc rồi. Nhưng mà hắn cũng là từ xem thường Vân Trạch cùng nhau lớn lên, cho nên bọn họ hai cái người, hoặc như là huynh đệ. Dĩ nhiên, hắn so với Vân Trạch nhưng là lớn mười mấy tuổi A bên này Lâm Tử Khang đã đến Vân Ngu, mới vừa đi tới cửa chính, liền thấy La Hoa Thành mặt mày vui vẻ yêu kiều đứng ở đó. Lâm Tử Khang có chút hoảng hốt. Đột nhiên nghĩ đến, năm đó hắn phụng bồi nhuế nhuế cùng nhau qua đây ký hợp đồng thời điểm, này hồ ly chính là như vậy nở nụ cười, đặc biệt dễ dàng trung đụng dáng vẻ. Kết quả khi đó, cái đó Vân Thiếu liền bắt đầu đánh nhuế nhuế chủ ý sao thật sự là thật là quá đáng. Khi đó, nhuế nhuế vẫn còn đang học cao trung A đáng chết khốn kiếp lần trước Lâm Tử Khang đối La Hoa Thành thái độ rất tốt, là nhìn ở đối phương là nhuế nhuế quản lý phân thượng, hắn còn hy vọng đối phương nhiều hơn che chở nhuế nhuế. Nhưng là lần này Lâm Tử Khang có chút giận cá chém thớt. Hắn trên mặt mục đến bất kỳ biểu lộ gì hỏi, là Vân Thiếu gia nhường ngươi ở chỗ này chờ La Hoa Thành nụ cười trên mặt lại ngọt một cái thêm hào, là ta mới vừa đúng dịp xuống, thấy được Lâm tiên sinh. Lâm Tử Khang một mặt ta tin ngươi ta. La Hoa Thành một điểm đều không thèm để ý, thoải mái nói, A Trạch đang tại trụ sở chính kia vừa họp, tới liền lập tức, Lâm tiên sinh. Nếu không ngài đi trước phòng làm việc của ta ngồi một hồi nghỉ ngơi một hồi cái này La Hoa Thành là hồ ly. Cái đó Vân Thiếu chính là hồ ly vương Lâm Tử Khang lập tức liền biết, hắn đột nhiên tới nơi này vốn tưởng rằng là đột kích, nhưng mà người ta đã sớm liệu được. Như vậy thông minh tuyệt đỉnh nam nhân, nếu như ngày sau khi dễ nhà hắn nhuế nhuế, có thể làm thế nào ai trong lòng đấu chuyển ngàn trở về, buồn dầu năng giải, ngoài mặt như cũ mục đến tình cảm Lâm Ba Ba dè đặt gật gật đầu, nói, được. Dù sao, hắn hôm nay là nhất định phải sẽ một hồi cái này Vân Thiếu.